Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602. Chương 602. Tân Đại Lục Triển Vọng. Đại Trương Cầu. Giờ khắc này, Tần Phong cùng toàn cầu vô số kích động người chơi giống nhau. Mở ra thần vực trang chính, một cái đã rực rỡ hẳn lên quan võng chiếu vào tầm mắt. Quan võng đầu tiên là hiện lên ba bản cự đại thần vực bản đồ thế giới. Cùng trái đất giống nhau, thần vực thế giới, 70% diện tích từ tên là Vô Tận Chi Hải Hải Dương hợp thành. Ở đại dương bốn phía, chi chít như sao trên trời lấy mọi chỗ đảo nhỏ. Số lượng tổng cộng là 365 cái. Những hòn đảo này chính là toàn cầu từng cái phục vũ khí, mà đảo nhỏ vị trí cũng cùng trong thực tế địa lý vị trí có chút tương tự. Tại chỗ có đảo nhỏ vòng quanh trung tâm vị trí thì là một cái cự đại đại lục. Cái này đại lục diện tích nếu so với 365 cái phục vũ khí tích cộng lại còn muốn lớn hơn một ít, càng là nếu so với toàn bộ trái đất, đại vô số lần. Thần vực Tân Đại Lục Bắc Bộ ốc thổ khu vực 10% diện tích. Khu vực Bắc Bộ phân bố có Tân Đại Lục 4 cái quốc độ. Lần lượt vì Độc Giác Vương Quốc Quang Minh, Thần La Vương Quốc Quang Minh, Tử Linh Đế Quốc Địa Ngục, Ngục Ma Đế Quốc Địa Ngục, Trung Bộ Hoang Cổ khu vực 45% diện tích. Trung bộ địa khu từng là long tộc nhóm ở qua địa phương. Ở long tộc phân liệt, thần vực đại lục vỡ nát sau đó, mảnh này cổ xưa thổ địa đã không thích hợp long tộc ở lại. Nhưng nơi đây gặp may mắn môi trường tự nhiên, các loại cổ xưa di tích, tạo ra rất nhiều chủng tộc cường đại. Nam bộ cổ thần khu vực 45% diện tích. Ở thời đại thần thoại bên trong, khu vực phía nam là cổ thần nhóm chỗ vui chơi, mà mặc dù bây giờ, mảnh này lịch sử đã lâu, khu vực vẫn như cũ chôn giấu thần bí cổ thần bí mật. Chỉ có nhìn trộm thần chi huyền bí nhân mới có năng lực đặt chân khu vực này. Nhìn quen thuộc Tân Đại Lục bản đồ, Tần Phong trong lòng cũng cảm khái không thôi. Đời trước, hắn du hí tiến độ tương đối lạc hậu, các loại chờ đặt chân Tân Đại Lục thời điểm đã so với phổ thông người chơi chậm chừng nửa năm. Rất nhiều kỳ ngộ, ẩn tàng nhiệm vụ đều đã bị khác người chơi chia cắt sạch sẽ, chơi cũng nhạt như nước ốp. Nhưng đời này Tân Đại Lục gần mở ra, những cái này kỳ ngộ còn không có bị người phát giác, những cái này ẩn tàng nhiệm vụ vẫn chưa có người nào đi làm, mà những cái này cũng đều đem hết thảy là của mình. Đương nhiên, chính mình mới bắt đầu khu vực hoạt động, nhất định là Tân Đại Lục Bắc Bộ ốc thổ khu vực tứ đại quốc độ. Ở thần vực bên trong, vương quốc, đế quốc phân chia, chủ yếu cùng chính trị chế độ có quan hệ. Vương quốc vì phong kiến chế độ quốc gia, một dạng chọn quốc vương, nữ vương vì nguyên thủ. Phía dưới phân đất phong hầu rất nhiều công quốc, hoặc là thực lực cường đại quý tộc. Toàn bộ quốc gia từ quốc vương cùng quý tộc cộng đồng thống trị, tương đối ổn định, mà đế quốc thì là trung ương tập quyền chế, một dạng từ hoàng đế, nữ hoàng đảm nhiệm nguyên thủ. Toàn bộ quốc gia hoàn toàn nghe theo với hoàng đế một người hiệu lệnh. Quý tộc lực lượng bị nhược hóa, thay vào đó khổng lồ quan liêu hệ thống. Đế quốc tương đối cường thế một ít, nhưng không quá ổn định. Theo Tần Phong kiếp trước giải khai, Bắc Bộ ốc thổ khu vực tứ đại quốc độ, thực lực tổng hợp đều không khác mấy, nhưng đều muốn mạnh hơn xa cũ đại lục những cái này quốc độ. Chí ít đều có thần cấp cường giả tọa trấn. Đối với cái này tứ đại quốc độ mà nói, quốc chiến tức là thần chiến. Đời trước lời nói, Tần Phong chủ yếu ở Độc Giác công quốc trở thành, cũng tương đối quen thuộc nơi đó phong thổ, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hơn nữa, chính mình nhưng là có Độc Giác công chúa Hạc Liên, bằng trực tiếp leo lên Độc Giác vương quốc công chúa. Cho nên, Tần Phong không chỉ có chuẩn bị chính mình chủ công độc giác vương quốc, cũng chuẩn bị xuất lĩnh Giang Nam phục người chơi, cùng nhau chủ công độc giác vương quốc. Chỉ cần có thể ở độc giác vương quốc kiếm ra danh tiếng. Như vậy, vương quốc các loại vũ khí, trang bị, tài liệu, dược phẩm biết liên tục không ngừng từ độc giác vương quốc vận chuyển về Hoa Hạ đại lục. Toàn bộ Hoa Hạ đại lục đều muốn cất cánh, tiếp lấy, thần vực bản đồ thế giới chậm rãi tiêu thất, một loạt văn tự chậm rãi hiện ra. Thần vực Tân Đại Lục bản đồ thông cáo, đệ nhị Tân Đại Lục cửa, Owen Beta phía sau, mỗi bên phục vụ khí thủ hộ thần long, tương hội tại vương quốc chủ thành mở ra quạt một cái đi trước Tân Đại Lục truyền tống trận. Người chơi có thể thông qua trước truyền tống trận hướng Tân Đại Lục, cũng tuyển trạch tương ứng quốc độ tiến hành mạo hiểm, truyền tống phí dụng, 1 vạn kim tệ, lần. Đệ nhị, hiện thực vật phẩm, dầu có Tân Đại Lục có thể hay không tuôn ra đại lượng hy hữu trang bị, còn có thể tuôn ra một ít có thể dẫn vào hiện thực vật phẩm. Mỗi bên khu vực hiện thực vật phẩm tỷ lệ rơi đồ vì Bắc Bộ Ốc Thổ khu vực tạm định, độc giác vương quốc, 0.0001% tương đương 0.01%, thần la vương quốc, 0.0001% tương đương 0.01%, ngục ma đế quốc, 0.0001% tương đương 0.01%, tử linh đế quốc, 0.0001% tương đương 0.01%, trung bộ hoang cổ khu vực tạm định, cụ thể vì 0.01% đến 1%, nam bộ cổ thần khu vực tạm định, cụ thể vì 1% đến 100%, mỗi cái khu vực hiện thực vật phẩm tỷ lệ rơi đồ sẽ động hình thái điều chỉnh. Các người chơi ở Tân Đại Lục biểu hiện cũng sẽ ảnh hưởng mỗi bên khu vực tỷ lệ rơi đồ. Đệ tam, tử vong nghiêm phạt, dầu có Tân Đại Lục đồng dạng thập phần tàn khốc, người chơi ở Tân Đại Lục tử vong nghiêm phạt gấp bội, đệ tứ, gấp 5 lần tiêu hao. Dầu có Tân Đại Lục không chào đón mọi người, mỗi một danh người chơi sướng chơi Tân Đại Lục lúc đều cần tiêu hao 5 lần trái cây sinh mệnh, liền mỗi giờ tiêu hao 5 khỏa trái cây sinh mệnh. Đệ ngũ, ngưng mắt nhìn, ở các người chơi tiến quân Tân Đại Lục đồng thời, tà ác địa ngục đại quân cũng lại một lần nữa đưa mắt nhìn về các người chơi thế giới Tân Đại Lục. Bản đồ mở ra 3 tháng sau, thần vực tương nghênh tới đệ nhị điểm tới hạn. Đến lúc đó, địa ngục đại quân binh đối với trái đất tiến hành lần thứ 2 đại quy mô xâm lấn. Mời các người chơi đúng lúc đi qua Tân Đại Lục bên trong lấy được hiện thực vật phẩm, tới vũ trang chính mình gia viên, chống đỡ địa ngục đại quân xâm lấn. Thứ 6, còn lại tin tức cặn kẽ. Mời các người chơi kiểm tra quan võng. Tổng cộng 6 cái trong thông báo dung, Tần Phong sau khi xem xong, cũng là hít sâu một hơi. Tân Đại Lục, mặc dù đối với toàn cầu người chơi mà nói, là một cái kỳ ngộ, nhưng là đồng dạng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Đầu tiên, 1 vạn kim tệ loại này truyền tống phí, đối với Âu nước Mỹ gia phục vũ khí, chỉ là mưa bụi, nhưng đối với lạc hậu Phi Châu quốc gia phục vũ khí, cùng với một ít thế giới thứ 3 quốc gia phục vũ khí mà nói, nhất định chính là giá trên trời. Phải biết rằng ở Phi Châu, 1 vạn kim tệ có thể cưới nhiều cái lão bà. Rất nhiều phát triển Trung Quốc nhà phục vũ khí cũng hơn 1 phần vạn loại này truyền tống phí. Cái này cũng không biện pháp. Thần vực từ vừa mới bắt đầu chính là một cái khí kim du hí. Thứ nhì, bởi Tân Đại Lục mỗi bên khu vực trong lúc đó tỷ lệ rơi đồ bất đồng, có thể tưởng tượng về sau các người chơi vì tranh đoạt cao bạo suất khu vực quái vật biết giết đến trình độ nào. Lần nữa, Tân Đại Lục tử vong nghiêm phạt cùng tiêu hao đều càng thêm nghiêm khắc, nhất là 5 lần tiêu hao trái cây sinh mệnh, rất nhiều người chơi đều không đủ sức. Cái này cũng đã định trước, Tân Đại Lục chỉ là một nắm tinh anh ngoạn gia chỗ vui chơi. Phổ thông người chơi cực kỳ khó có cơ hội đặt chân Tân Đại Lục. Mà theo Tân Đại Lục người chơi càng ngày càng cường đại, xã hội sẽ lần nữa phân tầng. Tân Đại Lục người chơi sẽ trở thành trái đất cường giả. Lưu thủ cũ Đại Lục người chơi biết dần dần bởi vì lạc hậu thuộc tính cùng trang bị, dần dần bị sát biên giới biến hóa. Luân Lạc làm phụ trách bảo trái cây sinh mệnh nô lệ. Đương nhiên, đây cũng là Tần Phong phát triển mạnh Giang Nam phục lĩnh chủ người chơi nguyên nhân. Bởi vì lĩnh chủ ngoạn gian PC người theo đuổi đại quân, có thể sản xuất đại lượng trái cây sinh mệnh để bảo đảm Tân Đại Lục ngoạn gia tiêu hao. Mà Tần Phong mục tiêu cũng là có thể để cho từng tái Giang Nam phục người chơi đều có thể trở thành cường đại Tân Đại Lục người chơi. Sau đó lời nói liền là trọng yếu nhất một cái 1-3 tháng sau đệ tam điểm tới hạn. Lần đầu tiên điểm tới hạn, địa ngục đã thông đi thông địa cầu đại môn, bắt đầu dò xét tính tiến công. Mà lần thứ hai điểm tới hạn sẽ là địa ngục quân chính quy xâm lấn trái đất, quy mô thập phần cự đại. Tần Phong cũng nhớ kỹ, đời trước đệ nhị điểm tới hạn đến chi tế, toàn bộ Hoa Hạ rơi vào kịch liệt dung chuyển bên trong. Vô số đồng bào chết thảm tại địa ngục đại quân trong tay. Tiên huyết nhiễm đỏ Hoa Hạ đại địa, mà trái đất càng là tao ngộ rồi kịch liệt đả kích. Không ít quốc gia đem triệt để từ nhân loại trên bản đồ lau đi, trở thành địa ngục lãnh địa, sống lại một đời. Tần Phong tự nhiên muốn thừa dịp 3 tháng này, tận khả năng từ Tân Đại Lục mang ra khỏi đại lượng vật phẩm. Tới vũ trang Hoa Hạ, đem đệ nhị giới hạn điểm tổn thương hạ thấp điểm thấp nhất. Nghĩ tới đây, Tần Phong lại mở điện thoại di động lên WeChat Tiểu Hào, thành lập một cái nói chuyện phiếm đàn Hoa Hạ Tân Đại Lục đàn. Leng keng, lĩnh Nam Phục, Dương Thành Công tôn Dương hội trưởng gia nhập vào đàn trò chuyện. Trung Nguyên Phục, Hổ Gầm Tiếu Phong Vân hội trưởng gia nhập vào đàn trò chuyện. Himalayan Phục, Sông Băng Nhất Kiếm Băng Phong hội trưởng gia nhập vào đàn trò chuyện. Yến Kinh Phục, Tinh Thần Thiểm Thiểm Hồng Tinh hội trưởng gia nhập vào đàn trò chuyện. Tây Lương Phục, một lát sau, còn lại Hoa Hạ 13 tổ phục vụ khí đệ nhất công hội hội trưởng đều đã bị Tần Phong kéo đến đàn trò chuyện bên trong. Ân, trọng sinh lâu như vậy, Tần Phong ánh mắt không chỉ có giới hạn trong một cái chính là Giang Nam, mà là đi qua châu tế liên kết, Tokyo quốc chiến cơ hội, Lung Lạc một nhóm lớn công hội hội trưởng. Trong ngày thường cũng sẽ chỉ điểm một chút bọn họ, trợ giúp bọn họ công hội cùng phục vụ khí rất nhanh phát triển. Trong đó có vài người cũng không phụ Tần Phong kỳ vọng, trở thành các đại phục vụ khí đệ nhất công hội. Đương nhiên, ở Tần Phong trong mắt, những thứ này hội trưởng đều là mình thủ hộ Hoa Hạ then chốt quân cờ. Mà bây giờ, chính là những thứ này quân cờ phát huy tác dụng lúc tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.